Chương 68, Gian Thỉnh Cầu, Thiên Sứ Ngủ Ngon Hôn. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ sự tình, bởi vì nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, Suzuki nhà, cảnh xem sảnh còn có ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ tứ phương mặt chèn ép, cho nên cũng không có tại Đông Kinh phạm vi bên trong gây nên gợn sóng quá lớn. Cảnh xem sảnh cũng chỉ là tượng trưng để nạ rủ tổ tạm thời cách trước 2 tuần lễ, xem như tạm lánh danh tiếng đi. Cái này cũng chính hợp nạ rủ tổ tâm ý, dù sao phim còn không có đập xong, gần nhất làm cho nạ rủ tổ loay hoay luôn luôn muốn vài đầu chạy, lần này tạm thời cách trước vừa vặn để hắn gánh vác có thể nhẹ nhõm một điểm, ngay cả xin phép nghỉ đều không cần. Bởi vì tứ phương thế lực liên hợp chèn ép, cho nên Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ sự tình cũng không có tại bình thường dân chúng phạm vi bên trong truyền ra. Nhà Hạ Tạ Mộ Tổ tộc tôn thiếu gia bị giết, kết quả đừng nói là báo chí trang đầu, liền ngay cả một câu đều không có gặp chư trên báo. Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ kỳ tạ rồ sao có thể để cho mình nhi tử cứ như vậy chết mất, không ngừng phát động lực lượng trong tay của chính mình muốn cho mình nhi tử đòi lại một cái công đạo, nhưng là vô dụng. Trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng, làm sao có thể cùng nạ rủ tổ lực lượng so sánh đâu. Hạ Tạ Mộ Tổ gò rổ di trúc tuyên bố, tất cả tài sản để lại cho nạ sở, mà nạ sở tự nhiên trở thành nhà Hạ Tạ Mộ Tổ gia chủ, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, nạ sở tiền nhiệm đằng sau thả cây đuốc thứ nhất. Liên trực tiếp đem mình bác ga y cùng cô phụ, khu trục ra nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, từ đồng thời từ gia phả thượng xóa tên. Trong tay bọn họ vốn có nhà Hạ Tạ Mộ Tổ cổ phần tất cả đều tiền mặt cho bọn hắn. Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ trước khi chết phản công, cuối cùng cũng chỉ là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình, đã mất đi con độc nhất, mình lại bị nhà Hạ Tạ Mộ Tổ khu trục xóa tên. Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ nản lòng thoái chí, cùng Hạ Tạ Mộ Tổ kỳ tạ rổ hai người đi xa hộp cái đồ, cũng không tiếp tục về Đông Kinh cái này thương tâm. Bởi vì nạ rủ tổ tạm thời không cần đi cảnh xem sảnh đưa tin, cho nên phim quay chụp tốc độ QNZ tăng nhanh không ít, chậm đồng chập trùng nội dung cốt truyện bên trong xen lẫn đến chết cũng không đổi yêu say đắm. Cố đô đại thúc đang quay nhiếp trận đầu đùa giỡn thời điểm cũng đã dự liệu đến bộ phim này chính là sự nghiệp của mình đỉnh phong. 33. Quay chụp xong hôm nay tất cả phần diễn, bây giờ đã là 10 giờ tối, nạ rủ tổ cùng rồ cổ hai người trong phòng. Hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường, rổ cổ như là một cái tiểu động vật đồng dạng ốn tại nạ rủ tổ trong ngực, phấn nộn gương mặt không ngừng mà tại nạ rủ tổ trên thân cọ lấy, hưởng thụ cái kia như là thái dương công công đồng dạng ấm áp thoải mái dễ chịu. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng vuốt ve rổ cổ cái kia trời sinh hơi cuộn tóc dài, cưng chiều nói ra, nha đầu, còn như thế dính người a ta chỉ dính ba ba một cái. Rổ cổ lẩm bẩm miệng nhỏ, nói không có chút nào biết xấu hổ lời nói. Giống nhau khi còn bé đối với hắn nu màn, dồ cổ thế nhưng là tại nạ rủ tổ trong ngực lớn lên. Cái kia bất nhi con đâu ngươi nói như vậy, phụ gì cổ thế nhưng là sẽ thương tâm nha. Mụ mụ á dồ cổ kéo trường âm, cặp kia thiên sinh lệ chất mắt to xoay tít nhất chuyển, từ nhỏ trong lúc lơ đãng bắt trước nạ rủ tổ động tác cho thấy hiệu quả, lộ ra hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Ta dán ba ba, mụ mụ cu nở dê dán ba ba, cho nên ta đương nhiên sẽ dán mụ mụ. Mụ mụ sẽ không tức giận. Dô cô lý luận rất kỳ quái, nói đến chính là nàng ôm nạ rủ tổ, mà phụ gì cổ cu nở dê ôm nạ rủ tổ, như vậy mẹ con các nàng hai đương nhiên chính là dính vào nhau, coi là ngụy biện bên trong ngụy biện. Người nhà đầu này, chỗ nào học được cổ quái kỳ lạ. Nạ rủ tổ không nhẹ không nặng tại dô cổ trên đầu vỗ một cái. Hi hi, đương nhiên là cùng ba ba học đó a mọ si mọ si, gian. Lão sư, thật xin lỗi. Muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Như là be tho trắng đồng dạng nhu thuận gian, trực tiếp lấy xin lỗi làm lời dạo đầu. Ngươi thật sự là quấy rầy đến ta. Biến thành người khác, nạ dù tổ tuyệt đối cứ như vậy không chút lưu tình đầu đen rau muống, nhưng là gian nạ dù tổ cu nở dê không có cách, chỉ có thể không để ý chút nào cười cười, nói, không có gì, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta chuyện gì à, gian lão sư, ngươi có hay không nhìn hôm nay tin tức gian. Ngươi nói như vậy phạm vi quá lớn đi, một ngày nhiều như vậy tin tức, ta nào biết được ngươi nói cái gì tin tức cá là một cái tội phạm giết người vượt ngục tin tức. Gian một bên cầm điện thoại một bên đang tìm hôm nay văn báo, rõ ràng vừa mới nhìn qua, ném đến đi nơi nào. Tội phạm giết người nạ rủ tổ nhanh chóng tìm tòi một cái trí nhớ của mình, nói, đúng rồi, là cái kia vì lừa gạt kết xù tiền bảo hiểm mà sát hại vợ mình huệ tử nam nhân canh ruộng đi. Đúng à, chính là hắn trên báo chí nói hắn buổi tối hôm nay vượt ngục, mà canh ruộng là bởi vì ba ba suy luận mới bị bắt lại, mà lại hắn bị bắt lại thời điểm, còn hung tợn nói nhất định sẽ trả thù ba ba đâu. Nhưng là ta cùng ba ba nói chuyện này, ba ba còn không có chút nào để ý bộ dáng, mà lại hắn còn nói rõ trời muốn đi cược đua ngựa đâu. Gian ngự khí mười phần lo lắng, phi thường lo lắng cho mình ba ba sẽ gặp phải canh ruộng trả thù. Thế nhưng là mỏ gì cổ gõ rổ nhưng căn bản nghe không vào, ngày mai còn hướng về đi cho mã hội đưa tiền đâu. Kỳ thật người gây chuyện là cổ nạn mới đúng. Nạ dù tổ trong lòng nhỏ giọng nói ra, món kia lừa gạt bảo hiểm bản án mặc dù không phải nạ dù tổ điều tra, nhưng là nạ dù tổ mới không tin một cái có năng lực vượt ngục người sẽ bị mỏ gì cổ gõ rổ bắt lấy. Nhất định là cổ nạn dùng súng gây mê cùng nơ con bướm biến âm thanh khí phá bản án. Kết quả hắn trêu đến phiền phức còn muốn tính tới mỏ gì cổ gõ rổ trên đầu, cuối cùng còn muốn làm cho gian lo lắng. Như vậy ngươi muốn ta làm thế nào đâu? Cái kia gian trong lòng hết sức khó xử, bởi vì nàng biết mình yêu cầu có chu tờ cố tình gây sự cùng có chút quá mức, nhưng là vì mình ba ba mệnh, gian hay là quyết định bỏ xuống xấu hổ, mặt mũi cái gì? Mỏ gì cổ gõ rổ nha, ngươi đời này gặp cược tất thua, chẳng làm nên trò trống gì. Đó là bởi vì ngươi tất cả vận khí đều đã hao hết, mới có thể để cho thiên sứ giáng sinh tại nhà ngươi nha. Lão sư, ta muốn mời ngươi ngày mai cùng chúng ta cùng đi ngựa đua trận, có lão sư ở đây, cũng sẽ tương đối an toàn, có được hay không? Gian Kiết cầm chặt lấy điện thoại, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, mím chặt bờ môi cho thấy gian lúc này vô cùng khẩn trương, nàng biết mình yêu cầu quá phận, cho nên sợ hãi nạ rủ tổ sẽ tức giận, sẽ nổi giận. Như thế đối với gian tới nói đơn giản chính là kinh khủng nhất sự tình. Không có vấn đề a, nạ rủ tổ tại gian nhịn không được nói ra, nếu như không tiện quên đi câu nói này trước đó đáp ứng xuống, để gian cầm di động tay rốt cục buông lỏng một điểm, trong lòng tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt cu nở dê rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Thật sao, lão sư? Đương nhiên, đáp ứng học sinh sự tình sao có thể đổi ý đâu, ngươi cái này hôn đả đừng giả bộ người tốt. Ngươi cái này quỷ xúc lao sư quá tốt rồi, ta liền biết lao sư người tốt nhất rồi. Gian hưng phấn đến khoa tay múa chân, tựa hồ cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình ba ba an toàn mà cao hứng, đại khái còn có một phần là bởi vì nạ rủ tổ có thế đáp ứng nàng cái này vô lễ yêu cầu đi. Nghe đầu bên kia điện thoại gian thanh âm hưng phấn, nạ rủ tổ trong lòng vừa rồi phiền muộn cu nở dê tại gian trong tiếng cười biến mất không thấy gì nữa. Nói đến kỳ quái, nhưng là gian đại khái trời sinh liền có thể để người ta thư giãn tâm tình, buông ra trong lòng tích tụ năng lực đi, cái này có lẽ xem như thiên sứ năng lực cũng khó nói nha. Mặc dù kỳ thật ta không phải rất quan tâm mò gì đại thuốc sinh tử, bất quá có thể làm cho gian cao hứng như vậy, xem ra là đáng giá. Nạ dù tổ cố ý nói đến như vậy mập mờ một câu, để đầu bên kia điện thoại lúc đầu khoa tay múa chân gian lập tức yên tĩnh trở lại, vốn tại giường của mình đầu. Đỏ mặt quấy lộng lấy mái tóc dài của mình. Lao sư, không cần đột nhiên nói loại lời này nha. Thanh âm vừa mềm lại nhu, thật sự là để cho người ta ngọt đến trong lòng đi, có thể nghe ra được không có nửa điểm sinh khí. Ha ha, có quan hệ gì, dù sao cũng không phải lần thứ nhất nói. Chán ghét gian mất hứng chu môi, sau đó lại lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười. Lao sư, thật sự là cảm ơn ngươi. Gian, nếu cái này cảm tạ ta, cách điện thoại cho ta một cái ngủ ngon hôn thế nào? Nạ rủ tổ đả xà tùy côn bên trên, đưa ra một cái có thể nói là vô lý yêu cầu. Gian không tự chủ được nhớ tới lúc kia, tại nhà hạ tạ mổ tổ tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng thời điểm bị nạ rủ tổ hôn gương mặt một màn, chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ phanh phanh nhảy không ngừng, kịch liệt nhịp tim thậm chí để gian cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, cái kia nặng nề hô hấp để nạ rủ tổ tại đầu bên kia điện thoại nghe được. Rõ ràng, nạ dù tổ rất có kiên nhẫn cầm điện thoại, một mực chờ qua nhanh một phút đồng hồ. Lão sư, ngủ ngon à, A gian xấu hổ địa đối thủ cơ làm ra hôn động tác, cùng lúc đó, cố nạn vừa vặn mở ra gian cửa phòng. Gian tỷ tỷ, ngươi làm sao như vậy? Cố nạn lúc đầu muốn hỏi gian làm sao cao hứng như vậy, nhìn thấy chính là gian đối thủ cơ cái kia một đầu không biết hai hôn gió một màn, hai người ánh mắt một đôi, gian đỏ mặt, cố nạn mặt đen. Mà nạ dù tổ tâm tình dương lên, cúp xong điện thoại đằng sau, ôm rổ cổ mềm nhũn thân thể, ngủ một cái thư thư phục phục cảm giác.